Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Bồi Chiều ôn tồn nói. Kiến Kỳ, tôi cảm thấy vẫn nên quyết định chuyện của mấy đứa nhỏ. Cho người ngoài một lời giải thích. Tránh có người nói vớ vẩn xúc phạm đến Dư Tương. Đương nhiên, cụ thể làm sao bây giờ đều theo ý của Dư Tương. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Ông là cha của Ninh Miễn, đại diện cho quyền phát ngôn cao nhất của nhà họ Ninh. Trong lời nói đầy đủ thành ý, sự đánh giá cao và đối xử tôn trọng với Dư Tương cũng đại diện cho ý tứ của toàn bộ nhà họ Ninh. Dư Kiến Kỳ không khỏi kinh ngạc, nhìn kỹ Ninh Miễn và Dư Tương, trong lòng càng thêm hối hận. Lâm Bảo Chi không trông cậy gì vào Dư Kiến Kỳ, bà đều nghe con gái. Dứt khoát nói thẳng, chúng ta đều là vì đứa nhỏ, tôi và cha con bé đều xem Dư Tương nói như thế nào. Mặt dây chuyền ở trước N, G, Ư, C Dư Tương đang không ngừng nóng lên. Mọi người đều đang đợi cô đáp lời, cô lại nhìn Ninh Miễn, xem anh ấy nói như thế nào. Con sao cũng được, đề tài bị đẩy về, Chu Cẩm Vận và Ninh Bồi Chiều đều chờ đứa con trả lời. Ninh Miễn nhìn sườn mặt yên tĩnh của Dư Tương, thấp giọng trả lời, cuối năm nay đơn vị sẽ chia nhà, người độc thân không thể tham gia. Đi TV, anh nói khéo léo, không ai hiểu con bằng mẹ. Cả hai đứa nhỏ đều có ý định kết hôn nhưng ngại nói ra. Vậy để bà nói, Chu Cẩm Vận kìm nén kích động, sức chút nữa đã quên chuyện này. Ninh Miễn vào đơn vị được hơn 2 năm. Phúc lợi của đơn vị bọn họ luôn không tệ. Lần trước phân nhà chính là 2 năm trước. Nếu bây giờ bỏ qua, người thiết kế nhà không nhiều lắm. Lần sau không biết là đợi đến khi nào. Tôi thấy không bằng cho hai đứa nhỏ kết hôn sớm một chút. Chúng ta cũng bớt lo lắng. Bây giờ nhà nào cũng là công nhân viên chức chờ được phân nhà. Nếu không bắt kịp thì đúng là rất tiếc. Tuy bọn họ có nhà ở, chỗ của cha mẹ chồng cũng không nhỏ. Lâm Bảo Chi và bà ngoại Lâm không phản đối. Nhà ở liên quan đến tương lai của mấy đứa nhỏ. Nếu kết hôn lúc không có nhà ở cũng không được. Bây giờ rất đúng lúc. Tuổi cũng đang đẹp. Quả thật có thể kết hôn. Lâm Bảo Chi lại nhìn con gái. Tương Tương, con có đồng ý không? Dư Tương ngẩng đầu. Trên mặt và lỗ tai có hơi đỏ ửng. Nhìn qua ánh mắt của mọi người rồi nhẹ gật đầu. Cô không sợ chiến đấu với trời, với đất, với người, phóng ngựa xông lên là được. Ninh Miễn nhìn cô, rũ mắt xuống, bàn tay buông thõng ở bên người nắm chặt rồi lại bình tĩnh. Người lớn đều vui mừng, Chu Cẩm Vận vô cùng vui vẻ. Vậy chúng ta chọn ngày tốt, rồi tìm bà mối. Trước tiên phải giải quyết hôn sự cho hai người để không làm chậm trễ việc báo danh khai giảng của Tương Tương. Sau đó tất cả điều mục đều theo phong tục của Yến Thành. Chúng ta đều nghe theo ý kiến của Tương Tương. Lâm Bảo Chi cũng có chút vui sướng khi gả con gái. Cười nói đồng ý, bà nội Lâm lớn tuổi hơn. Nói lời thâm thía. Bởi vì chúng ta quen biết nhau nên chúng tôi mới yên tâm giao cháu gái cho Ninh Miễn. Mấy người đừng bạc đãi con bé. Chắc chắn rồi à, lúc trước con và cha nó ưu sầu vì thằng bé ngốc này chỉ một lòng làm việc, không biết tìm vợ. May là bây giờ nó đã hiểu chuyện. Chờ tụi nhỏ kết hôn xong thì để cho hai vợ chồng son sống với nhau đi. Con sẽ đợi. À không, để cho hai đứa tụi nó tự tính toán với nhau đi. Chắc chắn không thể làm lỡ việc Tương Tương đến trường. Chu Cẩm Vận chỉ còn thiếu mỗi chuyện thề với trời cam đoan. Đây rõ ràng là hạ thấp tư thế để rước con dâu. Nếu thế thì để tôi tìm bà mối đi. Tối hôm qua cha tôi còn nói sẽ mời chú Khương làm bà mối. Chắc chắn ông ấy rất vui. Thông gia cảm thấy thế nào? Lâm Bảo Chi không quen bị gọi là thông gia, nhưng sự thật là như thế, chỉ có thể cười. Mẹ cảm thấy thế nào? Bà ngoại Lâm cười tủm tỉm. Được, tìm bà mối đều là chuyện của nhà trai, để cho bọn họ quyết định đi. Dư Kiến Kỳ hoàn toàn trở thành vật trang trí. Chu Cẩm Vận rất cao hứng, không nhận ra được gì khác thường. Đúng lúc nhà họ Bùi có lịch treo tường, bà kích động lấy xuống thương lượng ngày lành với bà ngoại Lâm bọn họ. Ninh Bồi Chiều phụ trách việc hòa giải, để mọi người chê cười rồi. Cả ngày bà ấy lo lắng chuyện này, tối hôm qua cũng không ngủ được, ôm lịch lăn qua lộn lại xem ngày. Ông cụ Bùi cười, chú cảm thấy sau này cháu dâu và Tương Tương sẽ khá ăn ý, hai người bọn họ có thể đi chung với nhau. Con thấy có đúng không Kiến Kỳ? Dư Kiến Kỳ kéo khóe miệng. Vâng, tính tình của Tương Tương rất tốt, đối với ai cũng tốt. Dư Tương âm thầm trợn trắng mắt. Cách Trương.